Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, thứ 96 chương sinh tử giải cứu. Nghe thấy Kỳ Hàn trong miệng kia đã lâu xưng hô, phảng phất về tới nhi lúc nhiều tiếng hô hoán, nước mắt phân rơi, mơ hồ hai tròng mắt, Kỳ Hàn ca ca đối với mình hữu tình, liền càng thêm không thể hắn lấy thân phạm hiểm, thấy Kỳ Hàn chậm rãi hướng phía chính mình đi tới. Bất ở nháy mắt hướng Kỳ Hàn báo động trước, không muốn, Kỳ Hàn ca ca bất muốn đi qua, mau ly khai ở đây, Kỳ Hàn thành thạo quân trên đường gặp được xung quanh phảng phất đèn trời. Ngày đó đèn trên viết đô là của Tô Oản tên, hắn cũng đã biết, man di nhân bày ra thiên la địa võng muốn trảo bộ hắn. Kỳ Hàn nhìn như lãnh ngạo, cũng không phải người vô tình, Tô Oản bị bắt mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều. Hoan có đầu nợ có chủ, thiếu nợ là phụ thân của hắn Tô Thành Nho, không nên đem tất cả oán hận đô đổ lỗi đến Tô Oản trên người. Nhìn thấy Tô Oản hướng hắn báo động trước, hắn cũng là làm vẹn toàn chuẩn bị, vừa rồi dám độc xông nỉ trướng đến đây giải cứu, tất cả mạch suy nghĩ chẳng qua là ngay lập tức giữa. Mấy bước nhân liền đã đến phụ cận, vươn tay cởi ra Tô Oản trên người huyệt đạo. Tô Oản ở cũng ức chế không được nội tâm kia phân tưởng niệm. Cả người nhào tới trong ngực của hắn, nước mắt rơi như mưa. Kỳ Hàn ca ca, ngươi vì sao ngốc như thế? Ngươi có biết hay không bọn họ thiết hạ cạm bẫy đến hại ngươi, cảm nhận được trong lòng người khóc. Thon dài chỉ bụng khẽ vuốt của nàng tóc đen. Lúc trước A Oản cũng là như thế yêu rơi nước mắt. Mỗi một lần đô là như thế này an ủi nàng. A Oản, ngươi dùng chính mình đến dẫn dắt rời đi kẻ địch, chẳng lẽ ngươi sẽ không ngốc sao? Chỉ cần Kỳ Hàn biết tâm ý của mình, chính mình cũng đã rất thỏa mãn. Còn ngươi chung doanh lệ, kia đều là A Oản cam tâm tình nguyện đi làm. Thế nhưng Kỳ Hàn ca ca không đồng nhất dạng, Kỳ Hàn ca ca là tam quân thống soái, ngươi không nên tới, mau ly khai ở đây. Ở đây thực sự rất nguy hiểm, đột nhiên. Kỳ Hàn đem Tô Oản ôm càng chặt hơn, con ngươi trung phụt ra hàn mang, một tay rút ra bên hông rồng hét bảo kiếm. Hàn nhận như tuyết, hắn linh giác nhạy bén như thế nào hội không cảm giác được quanh mình dị động. A Oản, sợ rằng đã không còn kịp rồi, xem ra lần này ngươi ta muốn cùng nhau đồng sinh cộng tử. Nhất định phải ôm chặt ta, Kỳ Hàn ca ca mang ngươi ra, Tô Oản trong lòng lại không oán hận. Có thể cùng người yêu cùng một chỗ, cho dù là cộng phó sinh tử, đô là một loại hạnh phúc, một đôi tay ôm chặt Kỳ Hàn vòng eo, nhưng thấy Kỳ Hàn đem nội lực vận cùng bảo kiếm trên. Bảo kiếm chém ra, kiếm khí hoa như tuyết ngân mang, một cỗ khí lãng trực tiếp phá tan nỉ trướng, Kỳ Hàn mang theo Tô Oản vút lên trời cao lên, trong nháy mắt nỉ trướng sụp xuống, chạy trước đó tính toán hảo phương vị mà đi. Thần đồ tuấn mang người mã ngay cái nào phương vị, Kỳ Hàn mang theo Tô Oản chưa dứt, thần đồ tuấn liền châm tín hiệu, một đạo yên hoa phá vỡ bầu trời đêm, thác bạt nguyên nhất mang người đã đem bọn họ bao quanh. Quanh mình ánh lửa ngút trời, chiếu rọi kia xanh lam sắc u mang càng thêm dày đặc. Cùng lúc đó, dưới màn trời, quân man di doanh trong góc. Tô Cẩn cùng Quý Vân Phàm mang theo Kim Ca cùng Kim Thủ Thần dựa theo kế hoạch của bọn họ. Tướng quân doanh bừa bãi, ngày đó ở Lượng Châu Thành, Kim Thủ Thần cũng là vì bảo trụ càng nhiều tính mạng con người. Mới có thể bỏ thành, mới có thể tạo thành phụ tử giữa hiềm khích, hắn đã đem thủ hạ dò thăm bản đồ địa hình đưa cho Tô Cẩn. Hy vọng có thể giúp đỡ Đại Chu quân đội, Man Di nhân quân đội trông coi đông đảo. Đại Chu nhân còn chưa tới nỉ trướng trước mặt, sẽ gặp bị phát hiện, thủ hạ của hắn đều là không sợ chết Ân Huệ Lang. Cho nên bọn họ 40 mấy nhân hội lấy một loại tự sát thức phương thức, đem Man Di quân đội biến thành một cái biển lửa, bi tráng chết đi, chuyện này Kim Ca cũng không biết, Kim Thủ Thần duy nhất tâm nguyện liền là hy vọng Tô Cẩn có thể đem Kim Ca mang đi ra ngoài. Cuộc đời này liền lại không tiếc nuối. Kim Thủ Thần nhìn mình rậm rạp đụng nhi tử Kim Ca. Trong lòng có tất cả bất xá, vươn tay vỗ Kim Ca bả vai. Kim Ca, ngươi nhớ kỹ, người đã lớn lên, muốn học hội dụng tâm nhìn vấn đề, không muốn lại rậm rạp đụng đụng. Phụ thân cũng là an tâm, Kim Ca là biết phụ thân muốn thi hành nhiệm vụ. Thế nhưng hắn lại cảm giác được phụ thân trong lời nói lộ ra một tia kiên quyết. Mặc dù rất khí hận phụ thân ngày đó tuyển trại, đó là bởi vì từ nhỏ đến lớn Đô đem phụ thân xem như một đại anh hùng. Phụ thân, mang Kim Ca cùng đi chứ. Kim Ca cũng muốn vì Đại Chu ra một phần lực. Vì Hồ Tử cùng Mao Đầu báo thù, Tô Cẩn tự nhiên biết Kim Ca là Kim Thủ Thần hy vọng duy nhất. Kim Ca, ngươi đi sẽ chỉ làm phụ thân ngươi hội lo lắng. Cùng Tô Đại Ca đi. Chúng ta bây giờ đi cứu ngươi Vân Nhi tỷ tỷ, trời cao trên. Chớp mắt yên hoa phá vỡ bầu trời đêm, là Lang Vương phát ra tín hiệu, biến mất ở trong bóng tối nhân, rất nhanh liền sẽ làm ra hành động. Kim Thủ Thần dày rộng thân thể xoay người lại ôm lấy con trai của mình. Bóng đêm mờ tối, thấy không rõ dung mạo của hắn, thế nhưng thanh âm kia trầm thấp ám câm. Nhi tử, nhất định phải làm một đội trời đạp đất đại trượng phu, nói xong. Xoay người đi nhanh nghiêm nghị biến mất ở trong bóng đêm. Kim Ca, phụ thân của ngươi tuyệt đối không phải rất sợ chết người. Sinh đương leng keng ngông nghênh, tử đương rầm rầm rộ rộ. Nhi tử, vĩnh biệt, Tô Hoản nhìn thấy âm u lạnh lẽo Thác Bạt Nguyên Nhất. Nàng là biết Thác Bạt Nguyên Nhất chính là một cái khát máu sói. Tươi đẹp thanh con ngươi trung tràn đầy hận ý, bởi khí hận thân thể căng thẳng, Kỳ Hàn có thể cảm nhận được Tô Oản đối Thác Bạt Nguyên Nhất hận ý. Vươn tay trực tiếp từ phía sau đem nàng ôm càng chặt hơn. Cho nàng an ủi, Kỳ Hàn toàn thân tản ra lãnh ngạo khí thế, đồng dạng lạnh lùng nghiêm nghị con ngươi nhìn phía Thác Bạt Nguyên Nhất. Lúc này đang ở địch doanh không chiếm tiên cơ, song phương giao chiến tiên lễ hậu binh. Đồng thời Kỳ Hàn cũng là đang chờ đợi âm thầm người. Dục kéo dài thời gian, tìm kiếm thời cơ, bản vương là tới tìm thất tán vương phi. Cũng không giao chiến ý, Thác Bạt Nguyên Nhất nhìn thấy Tô Oản bị Kỳ Hàn ôm vào trong ngực. Trong lòng sớm đã giấm hải bốc lên, trên mặt lại ngày càng dày đặc. Một thân hồng sam ở ánh lửa chiếu dọi xuống, kia trương tuấn nhan càng phát ra quỷ dị mơ màng, hướng về phía Kỳ Hàn đạo. Không nghĩ đến ngươi còn có mấy phần sự can đảm, lại dám chạy đến Man Di quân doanh cùng bản vương cướp nữ nhân. Ngươi trong lòng nữ nhân chẳng qua là tàn hoa bại liễu. Chứ trên giường công phu cũng không tệ lắm, không có đặc biệt chỗ. Nếu như ngươi lý do chính trở lại, bản vương không để ý đem nàng tặng cho ngươi, Tô Oản nghe nói. Thác Bạt Nguyên Nhất lời như sấm sét ở trong đầu nổ tung. Một trận nổ vang. Thác Bạt Nguyên Nhất quả thực hèn hạ vô sỉ, lời này vừa nói ra, Kỳ Hàn thân thể rõ ràng cứng ngắc, liệt hỏa đột nhiên theo đáy lòng bốc lên, hung hăng siết nắm tay. Đối với lễ pháp nghiêm minh đại chu nhân, như thế nói là bậc nào sỉ nhục, Tô Oản so với bất luận kẻ nào đều hiểu, lúc trước không chịu phá trận chính là lo lắng Thác Bạt Nguyên Nhất hội nhục nhã Kỳ Hàn. Vội vàng giải thích. Kỳ Hàn, A Oản không có làm chuyện thật có lỗi với ngươi, không muốn thượng hắn đương, hắn chính là muốn gây xích mích ly gián, cố ý chọc tức ngươi, Kỳ Hàn biết không quản Thác Bạt Nguyên Nhất nói có phải thật vậy hay không. Hắn là tuyệt đối không thể để cho phẫn nộ ảnh hưởng đến tim của mình tự. Lều trại ngoại các tướng sĩ sinh mệnh còn đang trên người của mình. Dần dần trong con ngươi liệt hỏa ẩn lui. Chậm rãi chuyển thành dày đặc hàn ý, lãnh con ngươi nghênh thượng Thác Bạt Nguyên Nhất kia xanh lam u con ngươi. Tô Oản hắn là vương phi của bản vương, nếu như bản vương liên nữ nhân của mình đô bảo hộ không được. Coi như cái gì nam nhân, ngoặc kép, hết chương.